Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi tới quý khán thính giả tập 9 của bộ truyện Trinh Thám Lửa Thiêu Rừng Hạch, tác giả Tùng Ưng. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Sau khi buổi họp phân tích án kết thúc, Nhất Phong nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên thông báo thông tin về cái chết của Hồng Dược Minh. Điều này vừa nằm trong vừa nằm ngoài dữ liệu của anh. Từ những biểu hiện căng thẳng và lo lắng của ông vài ngày hôm trước, có thể đoán được Dược Hồng Minh đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần mình. Nhưng ngay cả cảnh sát cũng không tính đến hung thủ dám ra tay một cách đột ngột và liều lĩnh đến vậy. Trong điện thoại, Tiểu Xuyên đặc biệt chú ý hung khí gây án là hai viên kẹo chocolate có chứa độc tố. Hai viên kẹo độc, điển hình của phương thức gây án. Tuy cơ hội ra tay giết người, hay còn gọi là giết người từ xa, đó là một kế hoạch mưu sát cực kỳ thâm hiểm và che giấu được vết tích. Khi vụ án xảy ra, hung thủ hoàn toàn có được chứng cứ ngoại phạm. Buổi chiều ngày thứ hai, Hồng Dược Minh có hẹn gặp đội trưởng Thôi và bọn em. Ông ấy còn mời bọn em ăn kẹo chocolate nhân điệu. Chăng cậu không ăn? Việc ấy thì khỏi phải nói. Nếu đã ăn thì chắc cũng giống Hồng Dược Minh thôi. 18 viên kẹo trong đó có 2 viên chứa độc tố. Ăn một viên, tỷ lệ là 1/9, nguy hiểm đến tính mạng. Không phải là 1/9 đâu, Nhất Phong khẳng định. Nếu như kẻ đầu độc cố ý để kẹo có độc lên trên thì người ăn phải có tỷ lệ chúng là 1/3, thậm chí là 1/2. À, thế mà em không nghĩ ra. Giọng nói của Tiểu Xuyên có chút biến đổi. Lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Nhất Phong thật sự muốn tìm hiểu kỹ. Được ạ, anh Nhất, mình hẹn ở đâu vậy? Câu lạc bộ cà phê 110. Ok. Tiểu Xuyên hiểu ý, bật cười trong điện thoại. Nhất Phong bấm số máy của tổng biên tập Ngô, báo cáo tin tức mới nhất. Anh à, vụ án ngày hôm nay có thêm sự kiện mới, là một nhân vật quan trọng nữa bị giết chết. Giọng nói của ông kèm theo sự hứng khởi. Hả, là ai vậy? Tổng giám đốc công ty địa ốc Đại Đông, Hồng Dược Minh. Lại là một con cá bự trong ngành bất động sản. Em vốn định mai bay về. Không được, không được, cậu không thể ở Thâm Quyến thêm nữa. Ở nhà còn rất nhiều bài phỏng vấn quan trọng. Nhiệp Phong hiểu ra tổng biên tập không muốn phải bỏ thêm chi phí công tác. Cho em vài ngày nữa đi, vụ án này nhất định sẽ còn hé lộ nhiều điều khác nữa. Cậu lại thám thử à? Không được, em đã phát hiện ra bóng dáng của hung thủ rồi. Lúc thì dấu vết, lúc thì bóng dáng, dựa vào việc đuổi hình bắt bóng có thể phá được án hả? Nhưng không bám theo vụ án thì bài báo này sẽ khó hồi kết. Nhật Phòng cố thuyết phục. Chỉ có thể cho cậu thêm tối đa là 3 ngày. Tổng biên tập Ngô nhượng bộ. 3 ngày thôi à? Nhật Phòng có vẻ thất vọng. Đúng vậy, nếu 3 ngày mọi chi phí do cậu tự lo chịu. Tổng biên tập Ngô không hồ là một sát thủ kinh tế. Thuộc hạ tuân mệnh, Nhật Phong nói vui. Quán cà phê nằm viên danh điền. Nhất Phong chọn chiếc ghế màu lông gà ngồi cạnh cửa sổ. Có nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh mang đến cho anh một cốc nước lọc. Lại vẫn là cô gái có cái mũi củ tỏi đắp đuôi ngựa. Anh dùng đồ gì à? Cô phục vụ mỉm cười rạng rỡ. Nhiếp Phong lật qua lật lại quyển thực đơn. Lấy cho tôi 2 suất cơm cá chan kiểu Nhật. Tiểu Xuyên vừa đến đúng lúc, dưới cơm cá trên được mang ra. Món cá được đặt trong một chiếc đĩa gốm sứ sang trọng màu đỏ. Mỗi người còn được phục vụ thêm một bát nước tương đậu phụ, mùi vị thơm ngon. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Xuyên nhắc đến việc Hồng Dực Minh nhận được tờ giấy, giấy triệu hồn. Vâng ạ, theo cách nói của Đào Lợi, đó lại là một Hồng Tháp Sơn nữa. Đúng đấy, hình dạng biểu tượng của nó rất giống Hồng Tháp Sơn lúc đầu, chẳng ai để ý đến. Nhiệt Phòng chợt nhận ra. Đào Lợi rất khâm phục anh, cô ấy bảo em gửi lời hỏi thăm anh. Cô ấy nói thế thật à? Nhiệt Phòng bồng đùa. Tiểu Xuyên gãi đầu, cười không nói. Tờ giấy đó có ý nghĩa gì đặc biệt à? Câu hỏi Nhiếp Phong. Nó cho thấy kẻ sát hại Hồ Quốc Hào và Hồng Dược Minh là một. Đó là một kế hoạch giết người hàng loạt, một cách tinh vi. Kẻ gây án không hề đơn giản. Cách nhận định vụ án của Nhiếp Phong khiến Tiểu Xuyên thực sự khâm phục. Cho dù có rơi vào mê lộ thì chân tướng vụ án cũng bắt đầu hé mở những đường nét lờ mờ. Nhiếp Phong tiếp tục phân tích. Hơn nữa, từ việc xem xét địa điểm xuất hiện tờ giấy triệu hồn, kẻ phạm tội cố ý tạo tâm lý khủng hoảng, săn lùng đối tượng và khiến con mồi rơi vào trạng thái tuyệt vọng của người bị săn đuổi. Đây thường là đặc điểm tâm lý của những kẻ báo thù. Cho nên vụ án này rất có khả năng là giết người báo thù. Giết người báo thù? Tiểu Xuyên lặp lại. Đúng vậy, nếu như phán đoán này đúng. Nhiếp Phong dừng lại một lát nhìn Tiểu Xuyên rồi nói. Câu then chốt là cần phải giải mã động cơ báo thù rốt cuộc là gì. Anh nhấn mạnh từ giải mã. Đúng vậy, không phải là điều tra, phải là giải mã. Hồng Tháp Sơn, hàng chữ số và còn vòng hoa kỳ bí nữa, không phải đã bày hết sức ra trước mắt chúng ta rồi sao? Rốt cuộc là chúng truyền đạt thông tin gì? Đằng sau còn ẩn chứa những bí mật gì? Mình nghĩ những người trước khi bị giết đều đã biết rất rõ. Vậy chúng ta phải giải mã thế nào? Mình chỉ còn 3 ngày, e là không thể giúp gì cho cậu nhiều. Sau khi về Tứ Xuyên, anh vẫn quan tâm đến vụ án này chứ à? Tiểu Xuyên có cảm giác lưu luyến. Có chứ, Nhiếp Phong đáp. Mình vẫn sẽ theo sát để truy tìm chân tướng, cũng như việc bài đọc cho báo của mình. Có thêm điều gì mới đừng quên gọi điện cho mình nhé. Tiểu Xuyên hiểu ra tin đọc là ham muốn của bất kỳ nhà báo nào. Chuyện đấy không thành vấn đề. Cậu lái xe đến đây hả? Nhiếp Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi. Vâng, đi, đi cùng mình tới chỗ này. Đi đâu ạ? Không phải cậu muốn giải mã vụ án sao? Cứ đến đấy rồi biết. Hai người vội vã lên chiếc xe trinh sát của Tiểu Xuyên, chạy thẳng tới đường phía nam Thâm Quyến. Địa điểm mà Nhiếp Phong nói thì ra là nhà sách Thâm Quyến. Tuy trời đã về chiều nhưng lượng người tới đây mua sách và tham quan vẫn rất đông. Tiểu Xuyên cho dừng xe phía sau tòa nhà lớn. Hai người tắt chuông di động rồi mới lên tầng 2 nhà sách. Bước qua khu giới thiệu nhà sách, những loại sách bán chạy, ngay phía trước mặt là tủ sách về kinh tế. Chúng ta chia nhau ra tìm hiểu các loại sách liên quan đến nghiên cứu Hán tự. Nhiệt Phòng phân công cho Tiểu Xuyên. Những loại sách nào ạ? Sách giáo dục văn hóa, sách cổ. Tiểu Xuyên gật đầu, bóng cậu quất hẳn thì rẽ vào đường vòng trong nhà sách. Nhiệt Phòng quay người sang bên cạnh. Trên các giá sách ở tầng 2, ngoài các loại sách kinh tế và quản trị kinh doanh, còn có sách lịch sử, truyện ký nhân vật. Anh hỏi cô nhân viên bán hàng được biết các loại sách thuộc loại ngôn ngữ văn hóa nằm trên tầng 4. Tầng 3 là nơi lưu bày và bán các loại sách văn học, truyện tranh nhi đồng và bổ trợ kiến thức giáo dục. Bước lên tầng 4, có cảm giác nơi đây sách rất phong phú, đa dạng và cũng đông khách hàng. Bài ngay trước mắt anh là các loại sách thời thượng liên quan đến nấu ăn, thời trang, làm đẹp. bên cạnh là khu tủ sách khoa học kỹ thuật, máy tính, phía sau là sách về y học. Đứng ở giữa biển người và biển sách ba la, Nhiếp Phong chợt cảm thấy lòng chĩu nặng. Các loại sách ngôn ngữ văn tự dường như đã bị người ta lãng quên. Trong một loạt các giá kệ để sách, khó khăn lắm anh mới tìm được một quyển thuyết văn giải tự do Trung Hoa thực cục ấn hành. Đây là cuốn sách trong bộ sách cổ tự sớm nhất Trung Quốc. Loại sách này là ấn bản phát hành đã đâu, xem ra không còn mấy tác dụng với thời đại điện tử ngày nay. Vị trí đặt sách ít người qua lại nên khá yên tĩnh. Nhiếp Phong chạm vào cái ghế, ngồi xuống nhấn lại là từng trang. Cuối cùng anh tìm thấy đầu mục chữ Sơn ở trang 190. Liên quan đến chữ Sơn có chữ thể cổ, hình dáng giống dạng chữ tiểu triện. Nhiếp Phong tỉ mỉ xem xét, chữ Sơn hình tiểu triện có chút giống một dãy núi, nhưng nhìn kỹ lại nét bút đất mỏng, không giống với biểu tượng trong tờ giấy triều hồn. Anh lại chú ý dòng chữ phía đầu mực để chỉ nơi ghế tản mát vần vật sinh sôi nảy nở, có đá mà lại cao. Có lẽ đây là lời người xưa giải thích về chữ Sơn. Nhiếp Phong dường như càng cảm thấy mơ hồ, không thể lĩnh hội được. Chữ tiểu triện là loại văn tự sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Nhiếp Phong nhớ lại hồi học món cổ văn ở trường đại học C, các giáo sư đã từng giảng qua về chữ triện. Nói một cách đơn giản, loại chữ ấy khi việc nét chữ bị kéo dài và được phân làm đại triện và tiểu triện. Hai kiểu chữ đặt phần giống nhau, chẳng qua người đời sau đơn giản hóa đi một chút. Chữ đại triện đặt đời vào thời Chu Thiên Hoàng, cuối thời Tây Chu. Tiểu triện xuất hiện vào giai đoạn chiến quốc. So với đại triện giản lược hơn, nét bút cũng rõ ràng hơn. Những loại cổ tự ra đời sớm hơn cả chữ triện cũng gần giống như tượng hình, chỉ có thể là chữ giáp cốt. Đó cũng là chữ cắt lên xương bả vai bò và mai rùa. Vậy phải tra chữ giáp cốt thôi, Nhiếp Phong thầm nghĩ. Nhưng cả bốn tầng của nhà sách rộng lớn này đều không tìm thấy một quyển sách liên quan đến chữ giáp cốt. Không chịu bó tay, Nhiếp Phong gọi cho tổng đài, nhân viên trực tại đó trả trên máy tính. May mắn tìm được một quyển có tên Trung Quốc giáp cốt học do Thượng Hải xuất bản. Anh mỏi mắt tìm kiếm quyển sách đó trên các giá nhưng không tìm thấy. Trong lúc hoàn toàn thất vọng thì một nữ nhân viên bán sách dáng người gầy gò, đeo kính trắng, lấy từ giá sách phía dưới nơi lưu trữ sách tồn kho một quyển sách bám đầy bụi. Nhiếp Phong đưa tay đón nhận, luôn miệng cảm ơn. Nhìn kỹ, đó là quyển sách Trung Quốc giáp cốt học, nội dung chuyên ngành nghiên cứu lịch sử chữ giáp cốt. Trang bìa in dòng chữ màu đỏ, Chu Cốt Thành chủ biên. Tủ sách văn hóa sử Trung Quốc, tác giả là hai chuyên gia văn tự cổ, một người họ Ngô, một người họ Phan. Giáp cốt học là một bộ môn khoa học nghiên cứu chữ giáp. Cuốn sách giới thiệu lịch sử phát triển của môn khoa học này, mức độ nghiên cứu kỹ hơn so với các điển sách văn tự giáp cốt thông thường. Điều may mắn là nội dung trong đó chỉ tương đối phong phú mà còn có cả những sử liệu phát hiện sưu tầm. Khai thác chữ giáp cốt bao gồm phương pháp chia các giai đoạn lịch sử, phân loại chữ giáp cốt cho đến khảo chứng và giải thích cũng như kết cấu hình dáng của chữ giáp cốt. Tất cả đều rất tỉ mỉ. Trong cuốn sách có chương những chữ giáp cốt thường dùng. Nhiếp Phong tìm kiếm mục lục, tình cờ phát hiện một dòng chữ hỏa. Trong văn tự giáp cốt, chữ hỏa có ba kiểu chữ. Kiểu chữ thứ nhất hình rất giống ngọn tháp. Kiểu chữ thứ hai dường như rất trùng khớp biểu tượng có trong tờ giấy triều hồn. Nhiếp Phong vội vã lấy ra tờ giấy khổ A4 photo từ giấy A4 phát hiện trong vụ án Hồ Quốc Hào tỉ mỉ so sánh. Quả nhiên biểu tượng đó gần giống hoàn toàn trùng khớp với chữ hỏa giáp cốt. Anh bất ngờ tỉnh ngộ, thì ra biểu tượng đó không phải chữ Sơn mà là chữ hỏa. Tìm thấy rồi, mẹ đó, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nhiếp Phong hưng phấn la lên, giống như nhà toán học Archimedes phát hiện ra định luật lực đẩy. Những người đến mua sách ngạc nhiên nhìn thấy anh. Nhiếp Phong lúng túng, có vẻ xin lỗi. Là một người cẩn thận, để chắc chắn, anh tiếp tục so sánh với hàng loạt các chữ giáp cốt khác: Nhật, Nguyệt, Tinh, Thổ, điều tra thật kỹ, hoàn toàn không có chữ giáp cốt nào giống với bờ thương đó ngoài chữ hỏa. Trong lúc anh đang bồn chồn chờ đợi thì đột nhiên di động rung lên, là điện thoại của Tiểu Xuyên. Alo, anh Nhiếp, anh đang ở tầng mấy? Giọng nói của chàng cảnh sát khá mừng rỡ. Mình đang ở tầng 4, tầng bán sách ngôn ngữ văn học, ở góc trung cùng. Anh, em đã tìm thấy cuốn sách anh bảo rồi, cuốn câu chuyện về hắn chứ? Ồ, nội dung thế nào? Nó chưa hiểu, nhìn cái là biết ngay. Thật tốt quá, cậu nhanh tới đây. Tiểu Xuyên tìm thấy câu chuyện về chữ Hán ở tầng 3 tủ sách văn hóa do công ty xuất bản Hữu Nghị Trung Quốc phát hành. Sách dày gần 500 trang, có cả ảnh minh họa sinh động. Lật trang 271, Tiểu Xuyên nhìn thấy chữ hỏa có hình dạng tương đồng với chữ hỏa trong Trung Quốc giáp cốt học. Nét quấy của chữ hình trong vòng cung, nhìn kỹ có đất giống thỏi vàng. Nhập phòng xoay ký chữ hỏa tượng hình cổ, thái độ có chút kích động. Chẳng ngờ trong quyển sách chuyên ngành học lại phát hiện ra bí mật, và trong một quyển sách thông thường lại tìm được chứng cứ phụ. Đó quả là mệnh trời đã định. Hôm nay cậu khá lắm. Nhất Phong thật sự tin tưởng Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên đỏ mặt ngượng ngùng, cậu cũng cảm thấy rất bình dự. Nhất Phong lật đi lật lại quyển sách, trong một trang khác anh tìm thấy chữ sơn viết bằng bút lông. Đó là một minh chứng không thể phản bác. Một vụ án đã dần được hé mở. Biểu tượng thần bí trên tờ giấy khổ A4, đó chính là chữ hỏa. Tiểu Xuyên thỉnh giáo Nhất Phong giải thích vì sao là nghĩ đến việc tìm kiếm đầu mối từ văn tự giáp cốt. Mình xuất phát từ sự gợi mở của Đào Lợi, Hồng Tháp Sơn mang cái đến văn tự tượng hình. Biểu tượng đó không ít người nhận nhầm là chữ sơn, có người cho là hình tháp, người khác lại nhìn giống thỏi vàng. Tất cả phán đoán đều từ trực quan. Nhất Phong rất tự nhiên liên tưởng đến việc giải mã từ đầu mối văn tự tượng hình. Tiểu Xuyên có chút nghi ngờ, biểu tượng ấy rõ ràng là biểu thị chữ hỏa, song Hồ Quốc Hảo, Hồng Dực Minh đều không học văn tự giáp cốt, còn họ làm sao có thể hiểu được. Nhất Phong giải thích, kỳ thực có những việc cực kỳ đơn giản, nhưng chúng ta lại biến nó thành phức tạp. Đối với biểu tượng này cũng vậy, kẻ gây án viết rất đơn giản, đó là chữ hỏa. Người nhìn biểu tượng này, nếu như trong lòng có hỏa thì sẽ nhận ra ngay nó là hỏa, nếu như sẵn không có ý niệm thì sẽ nhìn thành chữ sơn hình thỏi vàng, hoặc là giống như cách nói của Đào Lợi, Hồng Tháp Sơn. Thật à? Nếu còn không tin, chúng ta thử làm một trắc nghiệm tâm lý học nhé. À, được. Tiểu Xuyên bán tiếng bán nghi đáp lời. Nhiếp Phong hỏi nhân viên nhà sách một tờ giấy trắng và mượn một chiếc bút dạ. Trên tờ giấy anh vẽ hai hình cổ tự, bên trái là chữ sơn, bên phải là chữ hỏa. Anh gấp tờ giấy làm đôi, chỉ chia ra hình bên trái, sau đó hỏi những người mua sách đi ngang qua. Xin hỏi anh có nhận ra chữ này là gì không ạ? À, là chữ sơn, một người nói. Nó giống thỏi vàng đấy. Tôi thì lại cảm giác giống chữ hỏa. Anh hỏi bảy người tại đó đều là những người đáp án như vậy. Nhất Phong nhìn Tiểu Xuyên mỉm cười rồi mở tờ giấy ra. Bây giờ có thể nhìn thấy cả hai chữ. Anh cầm tờ giấy hỏi một cô đang xem cuộc tạp chí thời trang. Xin lỗi, xin hỏi cô có thể nhận ra hai chữ tượng hình này chữ nào là chữ hỏa không? Ồ, chữ bên trái là chữ hỏa, cô gái có vẻ buột miệng nói ra. Thế còn chữ bên phải? Chữ bên phải là chữ sơn. Nhật Phong đắc ý nhiều mắt nhìn Tiểu Xuyên, rồi lại hỏi người đàn ông đeo kính bên cạnh. Thưa ông có thể phân biệt hai chữ tượng hình này được không ạ? Là trách nhiệm có thưởng ạ? Người đàn ông nói vui. Ấy ấy, chúng tôi chỉ làm một trách nhiệm tâm lý nhỏ nhỏ thôi. Chữ này là chữ sơn. Người đàn ông đeo kính chỉ vào chữ bên trái, sau đó ngó sang bên phải xem. Chữ này đúng là chữ hỏa. Ha ha, hoàn toàn chính xác, cảm ơn ông. Tiếp sau đó, Nhất Phong cùng Tiểu Xuyên làm trách nhiệm với hơn 10 người qua lại. Kết quả trách nhiệm cho thấy có tới 80% số người được hỏi đều ngay lập tức nhận ra chữ bên phải là chữ hỏa. Khi chữ bên trái đứng độc lập, có người nói là chữ sơn, cũng có người nói là chữ hỏa. Cá biệt còn có người nhìn nó giống với thỏi vàng. Nhưng khi nhìn cả hai chữ thì đại đa số đều dễ dàng nhận ra đó là chữ hỏa. Nhập phòng và Tiểu Xuyên phấn khởi bước xuống lầu. Phát hiện này thật có giá trị. Tiểu Xuyên mừng rỡ ra mặt. Chúng ta phải đợi đến khi tìm được chìa khóa giải mã vụ án này đã. Chìa khóa phá án ư? Đúng thế. Bí ẩn của biểu tượng đã được phá giải, sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng điều tra. Rời khỏi nhà sách, Nhiếp Phong thanh toán tiền mua hai cuốn sách Trung Quốc Giáp Cốt Học và Câu Chuyện Về Chữ Hán. Tiểu Xuyên suy nghĩ rồi nói với Nhiếp Phong: có thể nói thế này, cái chết của hai ông chủ lớn trong giới bất động sản Hồ Quốc Hào và Hồng Dược Minh đều liên quan đến chữ hỏa. Đúng vậy, có lẽ còn liên quan đến cả kẻ gây án. Cả kẻ gây án à? Hiện tại mới chỉ là suy đoán của mình. Nhiếp Phong vân trần: nếu như thời gian cho phép, mình muốn sẽ làm một trách nhiệm tâm lý. Có cần em giúp không? Không cần. Mấy ngày hôm nay cảnh sát đang điều tra trên tất cả các hướng, cậu cũng đủ bận lắm rồi. Nhiếp Phong đắn đo suy nghĩ một khắc rồi khẽ nhắc Tiểu Xuyên: bí ẩn của chữ hỏa tạm thời đừng nói cho đội trưởng Thôi của các cậu nhé. Vì sao vậy? Anh ấy chưa chắc đã chấp nhận. Vâng, được ạ. Buổi chiều cuối tuần ngày hôm sau, Châu Chính Hưng ngồi trên chiếc Audi đen đi ra từ cửa nhà địa hào. Một chiếc Santana màu đen đối diện từ từ chuyển động bám ngay sau đuôi. Ngồi trong xe là Trình Dũng và một trinh sát khác, hai người đều mặc thường phục. Trung tâm, đây là số 1, mục tiêu đã di chuyển. Trình Dũng cầm ống nghe nói nhỏ qua máy vô tuyến điện: theo sát đối tượng. Ông nghe chuyển đến giọng nói của Thôi Đại Cần: đó. Trình Dũng đập mạnh chân ga bám đuổi chiếc Audi đang chạy về hướng Nam Thẩm Quyến. Sau 20 phút, một chiếc BMW màu hồng cũng từ cửa tòa nhà địa hào đi ra. Một người lái chiếc xe đó là chú Mỹ Phượng. Cô ăn mặc rất lộng lẫy, dáng vẻ kiều diễm. Một chiếc xe Mia nhau, loại xe Trung Quốc sản xuất, thường là loại 9 và 12 chỗ màu trắng khác, đỗ đối diện cũng khởi động ngay theo phía sau. Đội trưởng Thôi, đây là tổ 2, Phượng Hoàng rời lồng, Phượng Hoàng rời lồng. Được, chú ý bám sát. Đó. Sau nửa giờ, chiếc xe Audi rẽ vào Ủy ban Nhân dân thành phố. Châu Chính Hưng xuống xe, bước vào bên trong. Xem ra anh ta đến đây để bàn công việc. Người lái xe của Châu Chính Hưng đưa chiếc xe Audi đỗ lại bãi gửi xe bên cạnh rồi tắt máy đợi ông chủ. Trung tâm, đây là tổ 1, mục tiêu đã vào Ủy ban Nhân dân thành phố. Trình Dũng cho xe đỗ lại từ khoảng cách xa, chăm chú quan sát. Được, tiếp tục theo dõi nhất cử chất động. Đội trưởng Thôi ngồi tại đội cảnh sát hình sự của công an y điều hành công tác chỉ huy. Qua 10 phút có hai báo cáo qua điện đàm. Đội trưởng, đây là tổ 2, Phượng Hoàng đã về tổ. Về tổ là ám hiệu chị chú Mỹ Phượng đã trở về thẩm mỹ viện. Tiếp tục bám sát. Đội trưởng Thôi có vẻ hơi thất vọng. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tiểu Xuyên. Sư phụ, em tổ 3 đây, mục tiêu đã di chuyển. Đội trưởng Thôi cầm lấy ông nghe cao giọng nói: được, đầu từ nhà ngươi, nhớ theo sát đấy. Trung Đảo lái chiếc búc màu đen từ trong địa hào đi ra. Tiểu Xuyên và Đào Lợi khởi động xe bám theo. Chiếc búc chạy theo hướng đông nam Thâm Quyến, vượt qua nhà hát tòa nhà truyền thông, sau đó rẽ sang hướng nam. Tiểu Xuyên duy trì khoảng cách trên dưới 30 mét, theo sát ngay phía sau. Cuối cùng chiếc xe búc màu đen đi vào đường Nam Viên, từ từ dừng bánh lại trước quán cà phê sang trọng. Trung Đào xuống xe rồi đào chân bước vào bên trong. Tiểu Xuyên cho xe đỗ lại gần một nhà hàng đối diện, cậu cùng Đào Lợi ngồi yên trong xe quan sát. Cửa quán cà phê trang trí màu vàng gạo rất sáng, độc đáo và đầy hiện đại. Phía trên treo bảng hiệu bắt mắt ghi dòng chữ Tây Tây Lý Cà Phê Quán. Sư phụ, tôi ba đây ạ. Mộc Tiêu đã vào quán cà phê trên đường Nam Viên, hình như có hẹn gặp ai đó. Được, chú ý điều tra xem người gặp mặt là ai. Đó. Tiểu Xuyên không rời mắt khỏi quán cà phê. Buổi chiều thời tiết nóng nực, ngồi trong xe giống như ngồi trong chiếc lồng hấp. Tiểu Xuyên kéo cửa kính xuống thấp một chút. Khoảng 10 phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Người đó dáng đi nhẹ nhàng, thần thái vui vẻ. Anh mặc chiếc áo phông cổ tròn màu xanh ô liu, vai đeo chiếc túi màu trắng. Tiểu Xuyên và Đào Lợi tròn mắt nhìn nhau. Sao lại là anh Nhiếp nhỉ? Đào Lợi kinh ngạc thốt lên. Xem ra Nhiếp Phong chuẩn bị bước vào quán cà phê. Ta hiểu rồi. Nói xong, cậu lấy di động gọi cho Nhiếp Phong. Alo, anh Nhiếp à? Vâng, em Tiểu Xuyên đây. Em đang ở trong chiếc xe Mini Nhao đỗ ở bên đường. Nhiếp Phong dừng bước, quay đầu lại cái nháy mắt. Mình nhìn thấy rồi. Là anh hẹn gặp Trung Đào à? Có cần bọn em phối hợp không? Nhiếp Phong phản ứng rất khẽ. Qua 20 phút nữa gọi điện, cứ nói là có tư liệu đem đến cho mình. Vâng vâng, em biết rồi. Nhiếp Phong tắt máy rồi bước vào quán. Quán cà phê rất rộng, trần nhà hình oval, treo rèm màu đỏ sẫm. Nơi khách ngồi uống nước phân làm hai tầng, bài trí rất trang nhã lịch sự. Tầng dưới được ngăn ra làm 7-8 gian nhỏ ấm cúng mà kín đáo. Ghế sofa phủ lụa kiểu gia đình, bày mâm tròn, đèn chụp mang phong cách châu Âu. Bên cạnh dán đầy nhãn hiệu, biểu tượng quảng cáo cà phê và bản đồ của các vùng miền trên thế giới. Trên một chiếc bàn gỗ trưng bày dụng cụ pha cà phê đủ kiểu dáng, đủ các chủng loại. Trên trần nhà treo hai chiếc đèn chùm màu da cam. Nhiếp Phong vừa bước vào cửa thì đã được một cô phục vụ mặc váy trắng nghênh tiếp. Dạ thưa anh, có người đang đợi anh ở trên lầu. Nhiếp Phong ngước mắt nhìn lên, anh thấy Trung Đào đang hướng về phía mình gật đầu. Sàn cầu thang lát gỗ tự nhiên màu gạch non nằm chính diện tầng 1, hai bên là can bằng sắt. Trên bức tường thấy chiếu đại ảnh của các minh tinh màn bạc nổi tiếng trên thế giới. Ngồi vào ghế, Nhiếp Phong khen ngợi. Chỗ này quả thật không tồi. Bạn bè của tôi thỉnh thoảng tổ chức tụ họp ở đây, tôi cũng không thường đến nơi này. Trung Đào nói. Địa điểm này là do Trung Đào lựa chọn. Sáng nay Nhiếp Phong gọi điện cho anh nói là chỉ còn 2 ngày nữa phải về Tứ Xuyên, hy vọng có cuộc gặp mặt. Trung Đào rất vui vẻ nhận lời. Ngày hôm nay anh mặc chiếc áo màu vàng nhạt, phong thái hết sức thoải mái. Nhà báo Nhiếp uống gì? Tôi thế nào cũng được. Ở đây mọi người thường gọi cà phê Lam Sơn cao cấp. Tôi không uống được loại cà phê này, nó hơi chua. Mùi vị chua, hương thơm đậm đà, vì giữ được lâu, đó mới chính là phong cách của vị cà phê Lam Sơn. Xem ra Trung Đào có kiến thức khá sâu về cà phê. Nhiếp Phong cho gọi một cốc mocha Trung Đào của cà phê Lam Sơn loại đặc biệt. Cà phê được cô phục vụ mang ra đựng trên chiếc tách thủy tinh màu xanh, hương thơm lan tỏa. Cậu thích uống cà phê mocha? Trung Đào nói. Khẩu vị mạnh đấy. Tôi chưa tìm hiểu về cà phê, chỉ gọi bừa thôi. Nhiếp Phong bỏ thêm sữa và đường vào trong tách, rồi lấy thìa khuấy đều lên, uống một ngụm, quả thật vị khá đậm. Bình thường bận rộn quá, tôi chỉ uống cà phê pha sẵn thôi. Từng giọt thơm nồng, hương vị còn mãi. Trung Đào khẽ mỉm cười, thuận miệng đọc một câu slogan quảng cáo cà phê. Nhiếp Phong bật cười, anh chợt phát giác thái độ của Trung Đào có chút thay đổi. chuyển từ cách nói cười khách sáo thường ngày sang thân mật. Không biết tại sao, có lẽ là gặp được người vừa đồng hương vừa là bậc trưởng bối học cùng trường, Nhập Phong cũng cảm thấy trong đầu mình dấy lên một thứ tình cảm thân thiết kỳ lạ. Trung Đào nhấc tách cà phê Nam Sơn đặc biệt lên, trên bề mặt cà phê nổi lên lớp váng màu xanh sậm. Anh nhấp một ngụm, mùi vị thơm tuyệt. Anh không cho thêm sữa và đường sao? Nhấp vòng hiếu kỳ hỏi. Uống cà phê để đạt đến độ thưởng thức cao nhất thì phải để nguyên chất và nguyên mùi hương. Có người nói dùng nước đun sôi 92 độ để pha cà phê thì sẽ giữ nguyên được hương vị thiên nhiên, làm cho cà phê giải phóng hoàn toàn hương vị được rượu của nó. Nhưng làm sao có thể đo được độ nóng của nước chính xác đến vậy chứ? Trên thực tế, nước chỉ cần đun sôi trên 90 độ là tốt rồi. Trung Đạo uống một ngụm nữa rồi hoan hỉ nói tiếp. Từ trước đến nay, tôi chỉ uống cà phê đều không bao giờ cho đường cũng như sữa. Cà phê lúc đó là thuần khiết nhất. Có lẽ là vừa đưa vào miệng đã cảm nhận được ngay cái vị đắng đắng. Nhưng qua một lát, vị giác hỏi lại, cậu sẽ hiểu rõ khổ tận cam lai là như thế nào. Mới biết được cà phê không đường ngâm đã cũng như người đời vậy. Trước tiên phải nếm trải khổ đau rồi mới có được sự ngọt ngào. Ngày Trung Đào luận giải, Nhất Phong thực sự tâm phục con người này từ tận đáy lòng. Rõ ràng nói đến tài năng phẩm hạnh cho đến tri thức, Trung Đào đều rất tuyệt vời. Ngoài vẻ hóm hình đặc trưng của người Tứ Xuyên, cả con người anh toát lên vẻ kỳ bí không thể nói đó và sức hút kỳ lạ của một chàng nam tử. Con người yếu tố như vậy liệu có thể là hung thủ giết Hồ Quốc Hào hay không? Nhất Phong không dám khẳng định, trừ phi giữa anh ta và Hồ Quốc Hào phải có mối thù không đội trời chung. Tòa nhà Địa Hào rốt cuộc còn ẩn chứa những bí mật nào nữa đây? Nhật Phong nghĩ lại phong cảnh Địa Hào lần anh vừa đến. Lần trước tôi đến Địa Hào, bất chợt nghe thấy tiếng kèn Armonica. Tiếng kèn Armonica là khúc nhạc nào vậy? Tiếng đàn khe khẽ vang lên ở đại sảnh, giai điệu quen song không thể nhớ được tên của nó. Nhật Phong cũng nói luôn, thanh âm của nó rất nhỏ. Khúc nhạc đó là là Mưa Hoa Hạnh. Trung Đào nhẹ nhàng nói, ồ đúng rồi, Mưa Hoa Hạnh, tôi nhớ ra rồi. Hồi còn ở đại học C đang nghe qua nó trong lễ kỷ niệm trường thành lập. Vừa trước cậu có nói đã tốt nghiệp trường đại học C. Thái độ của Trung Đào đối với anh có vẻ thân mật hơn. À vâng đúng ạ, tôi học khóa 88 khoa truyền thông. Lời bài hát đó là do tôi sáng tác, Trung Đào thản nhiên nói. Giai điệu phổ nhạc là của một thanh niên trí thức thời đó. Thảo nào, nó lại rung động lòng người đến vậy. Trung Đào mỉm cười. Cậu cũng dễ bị rung động nhỉ. À, bài hát Mưa Hạnh có hai ý cảnh. Nhật Phong có vẻ muốn múa rìu có mắt tự. Một là trong Thiên Gia Thi có câu thấm ướt áo mưa mỏng, mưa hoa hạnh, thổi bay gió liễu tạt đông đi, là để miêu tả thời tiết tháng 3 khi hoa hạnh nở, trời đất giao mùa, mưa phùn rơi. Trung Đào yên lặng lắng nghe. Nhật Phong tiếp tục bình. Tôi thích ý thứ hai hơn. Gió lốc thổi qua làm róc cả lá, cả những cánh hoa như những hạt mưa bay bay. Trung Đào bất chợt hát một câu ca từ trong bài Mưa Hoa Hạnh. Mưa hoa hạnh tung bay trong ánh nắng chiều tàn. À, đúng rồi, cái sắc đó thật là đẹp. Thế nhưng ý chính của câu đó cậu có hiểu không? Trung Đào khẽ hỏi, dường như trong giọng nói bình thản đó lộ ra chút bình thường. Nhất Phong kinh ngạc, ánh mắt Trung Đào như nhìn về xa xăm. Lúc này đây, Nhất Phong cảm nhận ở Trung Đào hiện lên vẻ đau thương của một kẻ giang hồ lãng tử, ẩn chứa nỗi cảm hờn nào đó. Không khí trùng xuống, chỉ có tiếng kèn saxophone du dương. Nhất Phong hỏi Trung Đào về thời kỳ thanh niên trí thức, về nông thôn lao động. À, năm đó anh xuất thân từ lớp thanh niên trí thức, thi vào đại học C đúng không ạ? Ờ, đúng vậy. Tôi cũng được coi là người may mắn. Năm 77, khôi phục lại việc thi đại học, tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Nghe nói thời ấy có rất nhiều thanh niên trí thức thành thị đi xây dựng Vân Nam. Chuyện chúng tôi cũng đi xây dựng Vân Nam. Anh đến vùng nào của Vân Nam vậy? Lâm Giang. Nó ở đâu nhỉ? Cậu đã từng đi Vân Nam chưa? À, chưa bao giờ. Và nói cũng không biết đâu. Trung Đảo dường như không muốn nói thêm nữa. Nó nằm cách biên giới Myanmar chỉ vài bước chân. Tôi được biết thanh niên trí thức có rất nhiều chuyện. Thời thanh niên không có gì phải hối hận, song cái giá phải trả tao lớn quá. Trung Đảo chỉ nói đến đây rồi ngừng lại. Đúng lúc này, cô phục vụ mang đến cho hai người khăn nóng. À, chúng ta chụp chung một bức ảnh kỷ niệm được không anh? Nhất Phong đột ngột đề nghị. À, được chứ. Trung Đào thoải mái nhận lời. Nhất Phong bật máy ảnh, anh đưa cho cô phục vụ đứng bên cạnh. Phiền cô chụp giúp tôi một kiểu ảnh. Hai người chỉnh đốn lại trang phục, sắp xếp mặt bàn cùng nở nụ cười. Cô phục vụ bấm nút máy ảnh, sau tiếng tách là ánh đèn chớp lóe lên. Chính vào khi đó, tiếng chuông điện thoại di động của Nhất Phong reo lên. Em là Tiểu Xuyên đây, tìm anh ở nhà khách trên đường Nam Viên không thấy. Ồ, mình đang ngồi ở quán cà phê Tây Tây Lý, đang nói chuyện với anh Trung Đào. Những tư liệu anh cần em đã tìm thấy rồi, em mang đến cho anh nhé. Thật làm phiền cậu quá. Nhập phòng tắt máy, sau đó quay sang Trung Đào nói. Là cảnh sát Tiểu Xuyên, cậu ấy mang cho tôi một số tư liệu, là tư liệu theo dấu vụ án. Trung Đào không hề chú ý, dường như những lời nói đó chẳng liên quan gì đến mình vậy. À, còn có một việc nhỏ, mong trưởng bối Trung Đào chỉ giáo. Hơi chút bối rối, Nhập phòng hạ quyết tâm thử nhiệm. Không phải là trách nhiệm chú thị chứ? Trung Đào nói vui. Nhất Phong hoàn toàn bất ngờ. Trong buổi gặp mặt hôm nay, Trung Đào đối xử với anh trước sau giống như một người anh đối với đứa em trai, khoan dung độ lượng, thân thiết. Nhất Phong cảm thấy có gì đó áy náy ngượng ngùng vì mưu kế của mình. Là một trách nhiệm tâm lý nhỏ nhỏ. Anh lấy tay gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngần. Anh lấy từ trong túi sách một tờ giấy gấp cẩn thận. Đó là tờ giấy đã dùng trách nhiệm ở nhà sách. Hình vẽ bên trái đã được giấu đi, chỉ còn biểu tượng hình tỏi vàng. Anh có thể nhận ra chữ tượng hình này là chữ gì không? Nhập phòng chỉ vào đó rồi chăm chú quan sát thái độ của Trung Đào. Trung Đào hơi sững sờ, rồi ngay lập tức trở về trạng thái vui vẻ. Đó là chữ thỏi tiền vàng. Nhập phòng hơi thất vọng. Đó là một chữ, không phải là ba chữ. Ô, Trung Đào như vẻ đã hiểu ra. Chữ sơn ư? Vậy nó là chữ sơn. Nhập phòng hoàn toàn thất vọng. Tôi rối lắm, chắc lại đoán sai nữa rồi. Khuôn mặt Trung Đào hiện rõ vẻ thành thật. Nhập phòng nở được cười, rồi trải tờ giấy ra. Hai biểu tượng cùng xuất hiện. Trường bối, nhìn lại thử xem biểu tượng bên phải là chữ gì. Trung Đào chăm chú đưa mắt nhìn kỹ vài lần, dường như đã hiểu ra. À, chữ bên phải là chữ hỏa, chữ bên trái là chữ sơn. Lần này thì anh đoán đúng rồi. Phải có so sánh thì tôi mới phân biệt được. Trung Đào có vẻ khá vui vẻ. Nhấp phòng gấp lại tờ giấy, nhất thời không đoán định được liệu Trung Đào có trả lời thực lòng hay không. Đúng lúc đó, Tiểu Xuyên chạy đến, nắp cặp mấy cuốn tạp chí và một phong bì lớn. Cậu nhìn thấy Nhất Phong và Trung Đào, tiến lên tầng 2. Cậu cảnh sát Xuyên, cậu ngồi xuống đây. Trung Đào mời cậu. À, thật không phải, cuối đây các anh rồi. Tiểu Xuyên ngồi xuống, lấy một quyển nội san tham khảo tranh sách đưa cho Nhất Phong. Cậu trưởng ngũ sai em đưa cho anh cái này. Trên thực tế, quyển nội san này luôn có trong xe của cậu. Ồ, cho mình gửi lời cảm ơn đến sếp ngũ. Nhập phòng nói với Tiểu Xuyên đầy ẩn ý. Mình vừa cùng anh Trung Đào là một trách nhiệm vui. Ai vừa tưởng chứ, anh ấy đều nhận ra. Tiểu Xuyên hiểu ý, lấy từ trong chiếc phong bì lớn mấy tấm ảnh chụp di thể Hứa Quốc Hào đặt lên bàn, trong đó có bức chụp cận cảnh phần ngực. Ở đây cũng có một biểu tượng rất thú vị. Tiểu Xuyên chỉ vào vết khắc đầu dưới phần tử thi rồi hỏi Trung Đào. Trung tiền bối, anh có thể nhận ra biểu tượng này hàm ý điều gì không? Nhập phòng quan sát phản ứng của Trung Đào. Tôi không biết. Trung Đào vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Đây là vết tích lưu lại trên lồng ngực của ông Hồ Quốc Hào. Như thế thì có liên quan gì đến tôi? Trung Đào ngạc nhiên hỏi. Anh hiểu nhầm, ý em là nhờ anh trông phá đón hộ tôi. Tiểu Xuyên lập tức giải thích. À, vậy tôi không giúp gì được đâu. Trung Đào lãnh đạm trả lời. Lúc ấy, Nhất Phong mới lấy từ trong chiếc túi vải của mình một quyển sách. Anh lật trang 190, rồi chỉ vào đó. Có thể chắc chắn, vết khắc đó là chữ hỏa. Quyển sách anh mang ta là quyển Trung Quốc giáp cốt học sử. Trong chốc lát, Trung Đào có vẻ hơi giật mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười dị thường. Không khí ở đó giống như hai chú chó săn cắn vào một con gấu dữ. Vì sao phần ngực thi thể Hồ Quốc Hào là có vết khắc chữ hỏa nhỉ? Tiểu Xuyên đưa ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Trung Đào. Có chờ mới biết được, Trung Đào trả lời. À, tôi nghĩ ra rồi. Phải lập ra kế hoạch giết người này nhất định có duyên nợ nào đó với chữ hỏa. Nhân phòng cao giọng nói tiếp. Hoặc giả bản thân nạn nhân cũng có nỗi sợ trước chữ hỏa. Trung Đào nghe hết những lời đó, đột nhiên hai mắt nhướng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dần dần biến sang màu đỏ tía. Trong khoảnh khắc, Nhất Phong nhìn thấy ánh mắt anh bừng bừng ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt. Có thể nhận ra Trung Đào đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ ngút ngàn. Những việc đó xảy ra rất nhanh, Trung Đào ngay lập tức trấn tĩnh trở lại. Cậu em thật có khả năng tưởng tượng. Tiểu Xuyên đưa mắt trao đổi với Nhất Phong rồi đứng dậy cáo từ. Thật không phải, em có việc, xin phép các anh em lùi trước. Anh Trung, tôi xin phép cáo từ. Tôi còn mấy người bạn nữa, các cậu cứ đi đi. Trung Đào bắt tay hai người. Nhất Phong có cảm giác bàn tay của Trung Đào siết chặt lấy tay mình. Nhất Phong và Tiểu Xuyên rời khỏi quán cà phê, bước sang đối diện bên kia đường, nơi đỗ chiếc Mini nhau rồi cùng vào trong xe. Nhà ba Nhất vất vả quá. Đào Lợi đưa cho anh chiếc bình chứa hồng trà lạnh. À, cảm ơn cô. Nhất Phong đón lấy bình nước, nhưng anh không uống mà đổi ngay với Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của Trung Đào có chút bất thường, song theo cậu có lẽ là anh thực sự không biết hàm ý của chữ hỏa. Nhất Phong ngược lại nhận định rất có khả năng Trung Đào đã biết được chữ đó là gì. Không lẽ nào anh ta tự nhiên chấn động đến vậy? Thế nhưng Trung Đào đã có bằng chứng ngoại phạm hết sức chắc chắn. Ngày hôm đó tại văn phòng địa hào, trợ lý Trung cũng có biểu hiện như vậy. Tiểu Xuyên bất giác như ra. Người nói không cố ý, nhưng người nghe lại hiểu ra. Là ngày nào? Nhất Phong hỏi. Cái ngày em và Đào Lợi lần thứ hai đến địa hào, hình như là thứ bảy, ngày 28 tháng 6. Cậu có nhớ lại xem lúc đó có xảy ra chuyện gì không? À, một chiếc máy bay Boeing 747 bay qua cửa sổ. Nó bay rất thấp. Sau này em có kiểm tra, đó là chiếc máy bay của hãng hàng không Phương Nam. Hành khách trên chuyến bay đó chẳng có ai liên quan đến Trung Đào. Tóm lại, điều tra ở sân bay Hoàng Điền chẳng thu được kết quả gì. Đào Lời sau đó còn nhớ, đúng lúc ấy Trung Đào chăm chú nhìn ra ngoài, còn có đám giấy vụn từ trên cao rơi tả tả qua cửa sổ. Giấy vụn liệu có nhầm không? Em cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, Đào Lợi nói. Nhất Phẩm đầm chiều bỏ lát rồi hỏi Tiểu Xuyên. Lúc đó ba người ngồi ở vị trí nào trong phòng làm việc của Trung Đào? Tiểu Xuyên chịu không thể nghĩ ra. Thế lúc đó khoảng mấy giờ? Buổi chiều khoảng 6 giờ kém 5 phút. Có chính xác không? Lúc đó em vô tình nhìn đồng hồ. À, Nhất Phẩm giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay của mình, dường như trong lòng anh đang có suy tính gì đó. Cũng gần với giờ này, anh tương tự nói với chính mình. Đi thôi. Nhất Phong bất chợt nghĩ ra điều gì. Chúng ta cần phải đến hiện trường kiểm tra lại. Do Tiểu Xuyên đang phụ trách theo dõi Trùng Đảo, nên Nhất Phong gọi một chiếc taxi. Anh cùng Đào Lợi quay về tòa nhà Địa Hào. À, anh thấy Nhất Phong và Đào Lợi xuất hiện ở Địa Hào nên khá ngạc nhiên. Cảnh sát Đào, có việc gì cần tôi giúp không? Tôi và nhà báo Nhiếp muốn gặp trợ lý Trung. Đào Lợi cố ý nói. Chiều nay anh ấy đi ra ngoài rồi. Chúng tôi có thể ngồi đợi ở phòng làm việc của Trung Đào được không? À, được ạ. À, anh rất hợp tác. À, anh gọi một nhân viên mở cửa phòng, tự mình dẫn Đào Lợi và Nhiếp Phong lên đó. Có cần tôi gọi điện thông báo cho anh Trung về không? Không cần đâu. Nhiếp Phong khép bảo à anh. Đừng nói chuyện với Trung là chúng tôi đến đây nhé. À, anh gật đầu, dường như cô đã hiểu. Anh chị cứ ngồi đây nhé. Cô ý tứ rời khỏi phòng. Nhiếp Phong bước qua rồi đứng vào vị trí sau bàn làm việc của Trung Đào. Đúng rồi, đúng là vị trí này. Đào Lợi khẳng định. Nhiếp Phong phóng ánh mắt về phía tây nam. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần lặn xuống. Một khoảng đỏ bầm màu máu, giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Anh bất giác tỉnh ngộ. Trước mặt hoàn toàn giống như một biển lửa. Cuối cùng đã phát hiện ra bí mật này. Thứ mà Trung Đào nhìn thấy là đám mây hồng rực. Nhiếp Phong thầm nói. Nhất định điều này có liên quan đến lửa.